Thái cổ cuồng ma, chương 183, cường đại tử nô, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn lại từ Hứa Quan Sinh trong giọng nói nghe ra háo hức khác thường. Ghen tị là tuyệt đối có. Nhưng còn có một phần không cam lòng, phảng phất là khóc lão nhân hẳn vừa ý hắn, mà cũng không phải là chính mình như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ lạnh nhạt nói, ta trả lời khóc lão nhân vấn đề, hắn tự nhiên liền thu ta làm đồ đệ. Hứa Quan Sinh hắc bảo bên dưới khô đét nét mặt già nua lộ ra dữ tợn. Trong hai mắt còn có một phần hung ác. Hắn đạo, ngươi là trả lời thế nào hắn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ mày nhíu lại chặt hơn, lời nói hơi lãnh. Đạo, ngươi nếu muốn biết, bây giờ nhận thua. Khiêu chiến cuộc so tài sau khi ta khỏe không tốt hàn huyên với ngươi trò chuyện khóc lão nhân vấn đề. Như thế nào? Hứa Quan Sinh uyển giống như là nhìn người chết ánh mắt. Để cho Tần Vũ rất là không ưa. Mặc dù Hứa Quan Sinh khí tức làm mình kinh hãi. Càng khả năng luyện hóa cường đại tử nô. Nhưng chân chính đánh, Tần Vũ không úy kỵ tí nào. Hứa Quan Sinh có hắn chết nô. Chính mình có tử vong trung tâm ngọn lửa. Bản mệnh thiên lôi. Còn có phong ma cảnh. Một khi bước vào phong ma cảnh. Tần Vũ có nắm chắc đem Hứa Quan Sinh xóa bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cho ta biết, ngươi là trả lời thế nào? Ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Hứa Quan Sinh lạnh lùng nói. Ha ha, trước xem một chút ngươi có hay không thực lực này đi. Vừa nói, Tần Vũ lười dài dòng, trực tiếp phát động công kích. Đã sớm tích góp thiên lôi từ trên trời hạ xuống. Đánh phía Hứa Quan Sinh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Quan Sinh kia âm trầm hai mắt ở trên trời lôi chợt hiện trong nháy mắt. Hiện lên một luồng hôi mang. Hôi mang trong nháy mắt tràn ngập ở trong hai mắt. Khiến cho hắn cặp mắt nhìn phá lệ quỷ dị cùng thần bí. Môi hắn hé mở. Quát khẽ một chữ, ra, vo ve, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian không tên nổ ầm, một đạo thân ảnh khổng lồ hiện lên Hứa Quan Sinh phía trước. Mà kia từ trên trời hạ xuống thiên lôi lại bị một cái khô xấu lão luyện gắng gượng cầm. Ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vàng lớn trận trận, Tần Vũ sắc mặt ngưng trọng, liên tục đảo lùi lại mấy bước, cặp mắt ngưng trọng nhìn về phía trước thân ảnh khổng lồ. Đây là một con chừng cao ba trượng, giống như hổ mà chó lông, hổ mặt, hổ chân, trừ miệng răng, đuôi dài năm thước, to lớn mà phú có sức mạnh cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác thú, Tần Vũ hai mắt trợn tròn, nội tâm hoảng sợ, hung thú bộ dáng lại cực giống trong truyền thuyết tứ đại cực hung thú ác thú. Nhưng đây cũng là đầu huyết mạch cũng không tinh khiết ác thú. Bởi vì kỳ diện hay lại là hổ mặt, chân chính ác thú có mặt người. Hổ thân, hổ chân, Tần Vũ không nghĩ tới Hứa Quan Sinh lại luyện hóa một con ác thú hung thú. Phải biết. Đây chính là trong truyền thuyết cực hung thú. Coi như ở ngày xưa Thiên Kỳ Tông lúc Tần Vũ cũng ít có nghe. Sống lại cũng liền nghe Hùng Đạp Thiên nói qua hắn chiến quyển trong có một con ác thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ chút, Tần Vũ thân thể lần nữa đảo lùi lại mấy bước. Vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm ác thú trên đỉnh đầu. Để cho Tần Vũ không thể tin được cặp mắt mình là. Ở nơi này ác thú đỉnh đầu. lại vẫn ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là người khô gầy như que củi, già nua không chịu nổi uyển như một tòa khô lâu như vậy lão nhân. Lão nhân mặt tựa như khô lâu, hai mắt nhắm nghiền, làm cho người kinh hãi là, ở lão nhân mặc áo quần mặc dù lam lũ, nhưng loáng thoáng có thể thấy được áo quần phá lệ cổ xưa. Lại cùng ngày xưa thái cổ thì kỳ không sai biệt lắm. Nói cách khác, lão giả này khi còn sống rất có thể là thái cổ thì kỳ cường giả. Càng có thể là đạo cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn lão giả hướng thiên nâng lên khô xấu tay trái. Nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Khó trách ban đầu Tử Nô nhất mạch ở Hồng Hoang thời kỳ cuối Đàm Hoa nhất hiện. Cuối cùng biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hà trong. Kinh khủng như vậy nhất mạch. Nếu không bị bóp chết đó mới kêu lạ. Nếu cho Tử Nô nhất mạch thời gian. Đợi một thời gian, đủ để xưng bá nhất giới. Lúc này, Tần Vũ mới thật sự hiểu trước những địa sát đó môn tiếng cười lạnh nguyên do. Đối mặt với Hứa Quan Sinh, chính mình còn sống tỷ lệ cũng không cao a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, Hứa Quan Sinh so với tưởng tượng mạnh hơn, càng vướng víu. Nói, ngươi là trả lời thế nào khóc lão nhân vấn đề. Hứa Quan Sinh lâm không nhảy một cái, nổi bồng bềnh giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới Tần Vũ, lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nghi ngờ, bây giờ Tần Vũ sinh tử tất cả ở hắn nắm trong bàn tay. Ít nhất, Hứa Quan Sinh là nghĩ như vậy. Xem cuộc chiến địa sát môn đều là nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung tâm nhất trên ngọn núi. Này mặt cho cương nghị thanh niên nhìn chằm chằm trên lôi đài Hứa Quan Sinh. Mì Vũ hơi nhíu, tự lẩm bẩm, ác thú, lão nhân, Hứa Quan Sinh rốt cuộc có bao nhiêu tử nô. Chẳng lẽ, đây mới là Hứa Quan Sinh thực lực chân chính, nhưng là hướng về phía Linh Anh cảnh trung kỳ Lý Hữu Tài. Hứa Quan Sinh tại sao lại sử dụng cường đại như thế tử nô? Mì này cho cương nghị thanh niên được đặt tên là La Bá Vũ, là thất thập nhị địa sát đứng đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Hứa Quan Sinh được thực lực, La Bá Vũ tự nhận là đã rất biết, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là Hứa Quan Sinh lại còn có giấu giếm. Ít nhất, qua nhiều năm như vậy, La Bá Vũ chưa từng thấy Hứa Quan Sinh bây giờ gọi ra tử nô. Một cái ác thú, một cái bất phàm lão nhân mà lão nhân này, sợ rằng ít nhất đều là đạo cảnh cấp bậc. Xem ra, chính hắn một thất thập nhị địa sát đứng đầu. Lãng đắc hư danh a, La Bá Vũ khổ sở. Cho tới nay, La Bá Vũ cho là Hứa Quan Sinh tuy mạnh, vậy do mượn thực lực của chính mình coi như thắng không cũng có thể cùng Hứa Quan Sinh đánh ngang tay. Có thể bây giờ nhìn lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy vọng có thể kiến thức ngươi thực lực chân chính, La Bá Vũ lẩm bẩm. Nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Nếu không ra ngoài dự liệu, hôm nay là không nhìn ra Hứa Quan Sinh thực lực chân chính. Lý Hữu Tài chỉ sợ ngay cả Hứa Quan Sinh mấy chiêu đều không cách nào ngăn cản chứ. Ở một ngọn núi khác trên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, La Thanh Nguyệt sắc mặt cứng ngắc, than thầm một tiếng. Tâm lý dẫu có không cam lòng, cũng chỉ có thể đối mặt, nhìn chăm chú Hứa Quan Sinh tử nô. La Thanh Nguyệt thần sắc ngẩn ra, tự lẩm bẩm, Hứa Quan Sinh vì sao phải gọi ra cường đại như thế tử nô? Lúc trước hắn không phải là cái này a, chẳng lẽ, một ngọn núi khác, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây mới là hứa quan sinh thực lực chân chính. Vốn cho là mình Tử Nô không kém hắn. Lúc này xem ra cách biệt quá xa, Cù Vĩnh Sinh mặt lộ khổ sở. Mở ra bất tử ấn hắn cũng có Tử Nô. Có thể cùng hứa quan sinh lúc này Tử Nô so sánh. Hắn như thổ kê ngõa cầu. Về phần Tần Vũ, Cù Vĩnh Sinh đã không nhìn. Hắn thấy, Tần Vũ cùng người chết không khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hút đó là ác thú sao? Đó chính là hứa quan sinh chân chính Tử Nô. Lý Hữu Tài sợ là thật phải chết ở chỗ này. Không ổn a, nếu Lý Hữu Tài chết, kia tiền đặt cuộc tìm ai đi? Chẳng lẽ đi tìm Khóc lão nhân? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Hữu Tài nhận thua đi. Nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Lý Hữu Tài, ngươi cũng không thể chết a, phải chết cũng trước tiên đem tiền đặt cuộc giao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo địa sát rối rít nóng nảy giống to. Trước hận không được đem Tần Vũ ngũ mã phân thây. Lúc này lại lo lắng Tần Vũ bị giết. Trên lôi đài, Tần Vũ ngạo nghễ đứng. Nhìn chăm chú đứng ở ác thú trên lưng hứa quan sinh. Khẽ cau mày, nếu không phải là nhất định phải trở thành địa sát. Tần Vũ thật đúng là nghĩ tưởng nhận thua coi là. Đây không phải là Tần Vũ nhượng bộ, mà là hứa quan sinh Tử Nô quá mạnh mẽ quá mạnh. Hơn nữa, Tần Vũ luôn cảm giác, cái này còn cũng không phải là hứa quan sinh cực hạn rất có thể. Còn có ẩn núp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa không có đường lui, cũng không cần do dự. Chỉ có đánh cược một lần. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Hắn là muốn đánh cược. Đánh cược hứa quan sinh cũng không thể không phát huy ra bao nhiêu hai cái này Tử Nô khi còn sống thực lực. Nếu không, trận chiến này không có cách nào đánh a, đem trong lòng suy nghĩ đè xuống. Tần Vũ lạnh lùng nói. Vẫn là câu nói kia. Muốn biết, liền lấy ra thực lực ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa quan sinh cau mày. Kia sắc mặt tái nhợt có chút khó coi. Hung ác hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Phất qua một vệt kiêng kỵ. Do dự một chút. Hắn đảo. Đã như vậy. Đó thật là không phải ta. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.